Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ông cụ Cố có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm cuối cùng. Ông quyết định bảo Trần Chí Cương dừng việc điều tra dù Tiểu Minh Quang là ai. Cậu bé đã được vợ chồng bác sĩ Lâm yêu thương, chăm sóc như con ruột, và bản thân cậu cũng rất thân thiết với họ. Quan trọng hơn cả, ông cụ Cố đã thực sự quý mến đứa trẻ này. Ông không thể không suy nghĩ cho tương lai của Tiểu Minh Quang. Khi còn có thể giúp đỡ, ông muốn sắp xếp trước một con đường tốt cho cậu bé, để sau này mọi chuyện thuận lợi hơn. Cuối cùng, ông cụ cảm thấy mình không thể tiếp tục giấu Lâm Uyển. Nếu không nói ra, trong lòng ông sẽ mãi day dứt. Còn nếu sau này cô biết được, có thể sẽ trách ông không thẳng thắn. Bác sĩ Lâm, ông có chuyện này muốn nói với cháu. Ông cụ ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn ra sân. Lục Chính Đình cùng hai người lính cần vụ vẫn đang bận rộn với đống rau củ. Chuyện gì vậy à? Lâm Uyển khẽ cau mày, cảm giác mơ hồ đoán được chuyện ông cụ muốn nói. Ông cụ Cố chậm rãi kể lại việc mình đã lén điều tra thân thế của Tiểu Minh Quang. Bác sĩ Lâm, cháu đừng giận, ông cũng chỉ là nhất thời động lòng. Sau đó, ông cụ kể sơ qua về chuyện con trai mình, không nhắc đến những ân oán với Ôn Mộc Khanh, mà chỉ nói về đứa bé đã mất tích nhiều năm trước. Ngay từ lần đầu nhìn thấy thằng bé, ông đã không thể kiềm chế mà nghĩ ngợi. Nhưng cháu đừng để ý quá, Lâm Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói dịu dàng. Ông lo lắng quá rồi, điều đó là không thể đâu ạ. Tiểu Quang thật sự là đứa trẻ mà vợ chồng cháu nhặt được năm đó. Chúng cháu cũng từng tìm kiếm cha mẹ ruột của thằng bé, nhưng mãi không có tin tức. Thật ra, cô đã sớm nhận ra tâm tư của ông cụ Cố. Tuy rằng hai bên chưa từng nói thẳng ra, nhưng cô vẫn có thể đoán được khúc mắc trong lòng ông. Vì lẽ đó, cô luôn cảm thấy rất quý mến Tiểu Quang. Sự thân thiết giữa ông cụ và cậu bé có thể là do tình cảm dồn nén vì mất đi người thân, hoặc cũng có thể là do một sự duyên phận nào đó. Nhưng dù là lý do gì, Lâm Uyển cũng không thấy có vấn đề. Cô biết rằng ông cụ không phải người xấu, lại càng không phải kiểu người cậy quyền ức hiếp kẻ khác. Nếu thực sự Tiểu Quang có quan hệ huyết thống với ông cụ, cô sẽ không ngăn cản cậu bé nhận lại người thân. Còn nếu không có quan hệ gì, cô cũng chẳng có lý do để ngăn cản tình cảm giữa họ. Cô hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân. Nếu ai đó có thể bù đắp phần thiếu hụt đó, mang đến sự an ủi, thì đó là chuyện tốt. Vì vậy, ngay từ đầu khi biết Trần Chí Cương lén điều tra thân thế của Tiểu Quang, cô đã cố tình làm như không hay biết, thậm chí còn dặn Lục Chính Đình cũng đừng quan tâm đến chuyện đó. Cách chương.